Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1513, chương 213. Nam Đế cùng Bắc Đế, chiến tranh mở ra, Hạo Thiên lịch 108 ước năm, Thiên Hoàng xuất thế. Đối với Hạo Thiên Đại Lục tới nói, Hạo Thiên lịch dùng rất tốt, nhưng là đối với toàn bộ hỗn độn tới nói, sẽ rất khó cắt tỉa, bởi vì thiên đình ảnh hưởng còn không có cường đại đến cải biến người tu hành đối với thời gian. Quan niệm mà nương theo lấy lần thứ hai, tân sinh thế giới bích trường yếu kém, tứ đại tôn đều hãi hùng khiếp vía, bởi vì cái này đại biểu cho những nhà khác cũng là hãi hùng khiếp vía. Chiến tranh hết sức căng thẳng, nhất định phải đánh, nếu không để thông thiên hỗn độn đạt được tiên cơ, trước thời gian thông qua đầu kia thông đạo tiến vào tân sinh hỗn độn. Như vậy bọn hắn liền cái gì cũng không có, nhất định phải kiềm chế lại bọn hắn, để bọn hắn không có binh lực, cho nên lần này nhất định phải toàn lực xuất kích. Câu nói này là áo bào trắng nhất tộc nói, tất cả mọi người minh bạch, áo bào trắng nhất tộc có trí tuệ nhất, bất quá bên này đều không phải là đồ đần, đều là đại tôn a. Có thể, như vậy mỗi một phe phái ra 10.000 tập đoàn quân, xuất kỳ bất ý, đánh lén, 7 người nhà tản, mọi người đã sớm muốn đánh, bất quá tìm cớ mà thôi. Tân sinh hỗn độn là một cái, thông thiên đại tôn phục sinh là một cái, bất quá cho dù là khai triển, đối với các vị đại tôn tới nói cũng là áp lực rất lớn. Dù sao mỗi một lần đại chiến, đối với phe mình hỗn độn tới nói đều là một lần cực lớn gánh vác. Cho nên nếu như không có chỗ tốt gì, bọn hắn là sẽ không nhẹ nâng chiến sự, làm 7 nhà đi vào thông thiên hỗn độn, nhìn qua đầy trời trọng trấn phòng hộ, trên mặt đều lộ ra biểu tình khiếp sợ, cơ hồ mỗi một cái chúa tể tấn thăng về sau cũng sẽ ở nơi này lưu lại một tòa trọng trấn. Đây là thông thiên hỗn độn truyền thống, cũng là chung chí một lòng, giết, thống soái người đều là lãnh khốc cùng nhiệt huyết đại biểu. Bọn hắn bất kể sinh tử, lại thương tiếc sinh mệnh, ra lệnh một tiếng, không biết bao nhiêu người bởi vì một tiếng này lệnh cửa nát nhà tan, thê ly tử tán, bất quá bọn hắn làm việc nghĩa không chùn bước. Từng đạo nước lũ trong nháy mắt từ trong hư vô thay đổi ra, trong nháy mắt bạo phát đi ra, nhưng là, thông thiên hỗn độn đã sớm chuẩn bị, tựa như mở ra miệng lớn, chuẩn bị thôn phệ những thứ này tập đoàn quân, lẳng lặng địa, đen nhánh địa phương chờ đợi bọn hắn tiến vào túi quần của mình. Đột nhiên, ra lệnh một tiếng, túi phong kín, giết, bốn bề thọ địch. Thập diện mai phục không biết từ bên kia tới công kích. Chỉ biết mình thân thể đã không nghe sai khiến, sau đó biến thành thi thể. Làm lạnh thời điểm, bọn hắn nhớ tới chính mình hỗn độn, gia tộc, thân nhân, người yêu, hài tử. Đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Lúc này liền thể hiện ra thống soái năng lực. Có chút thống soái trong nháy mắt phát hiện vấn đề. Bọn hắn trong nháy mắt nắm tay. Quân đoàn trong nháy mắt đình chỉ, sau đó chờ đợi, nhưng là có ít người thật vẫn lạc, từng cái tập đoàn quân vẫn lạc, những thứ này tập đoàn quân, đều là từng cái mệnh cấp tồn tại tạo thành, đối với hỗn độn ở giữa chiến tranh tới nói, càng tàn khốc, bất quá bọn hắn vẫn như cũ tranh nhau chen lấn, bởi vì đồng dạng, lấy được chiến lợi phẩm cũng là phi thường phong phú, tỉ như thi thể của địch nhân, bảo vật đây đều là chiến lợi phẩm của mình, không cần lên giao, đồng thời còn có vũ trụ chiếu cố, mà cái này, chỉ có thể coi là ma sát nhỏ thôi. Địch nhân có chỗ cảnh giác, chúng ta rút lui, bố trí lần tiếp theo kế hoạch, tới cũng nhanh, đi được vậy nhanh, tất cả mọi người chờ đợi. Tiền tuyến chiến tranh, Thẩm Long cũng là trong nháy mắt liền biết. Hắn trao mày, không biết dạng này là tốt hay xấu. Thiên đình, vũ trụ nền tảng tứ đại tôn đã sớm đem cái kia nhà tranh chuyển tới. Thẩm Long lúc ấy nghiêm trọng kháng nghị, loại này cổ phác phong cách đồ vật, cùng mình cung điện không hợp nhau. Hắn đều chuẩn bị cho cái này 4 cái lão gia hỏa rèn đúc một cái cung điện. Thế nhưng là bọn hắn không nguyện ý, liền muốn ở tại nhà tranh bên trong. Bùn nhão không dính lên tường được, cảm giác để Thẩm Long triệt để bại. Chiến sự mở ra, 4 vị tiền bối thấy thế nào? Thẩm Long khiêm tốn thỉnh giáo. Dù sao đối với Thẩm Long tới nói, loại này chiến sự còn là lần đầu tiên. Bất quá tứ đại tôn liền biết nhiều hơn. Thông thiên hỗn độn có thể như thế nhanh chóng trưởng thành, ỷ lại tại lần này lần chiến đấu, đặc biệt là tổ đại tôn xuất hiện trước kia, rất nhiều ngoại lai thế lực bắt đầu tiến công, lần lượt chống cự ngoại địch, để tổ đại tôn trổ hết tài năng. Nếu không lúc này tân sinh hỗn độn chính là thông thiên hỗn độn đi qua. Mà tứ đại tôn trên cơ bản đều là một cái kỷ niên nhân vật. Bất quá bọn hắn thành đạo có tuần tự thôi. Tại thông thiên hỗn độn bên trong, cùng tứ đại tôn một cái bối phận người còn có rất nhiều. Bọn hắn đều không có tiếng tăm gì, nhưng là lực chiến đấu của bọn hắn đều phi thường cường hãn. Đây đều là nội tình. Nói đến thông thiên đại tôn là một cái dị số, hắn là thật sự nhân tài mới nổi. Bất quá nhưng trong nháy mắt thành tựu đại tôn, về sau lại vượt qua tứ đại tôn, mà lại là một cái duy nhất từ phòng ngự chiến đi hướng phản kích chiến nhân vật. Tứ đại tôn nhìn thấy Thẩm Long mà hỏi, từng cái hài lòng gật đầu. Hài tử hay là rất ham học hỏi, đã ngươi đều hỏi, như vậy chúng ta liền nói với ngươi một chút, loại này chiến đấu đều là bắt đầu nếm thử, khai vị thức nhắm. Chân chính đại chiến còn chưa có bắt đầu đâu, cho nên không cần lo lắng. Hơn nữa ngươi biết chúng ta thông thiên hỗn độn, ngoại trừ thông thiên tên kia, tất cả mọi người là đánh phòng ngự hảo thủ, phòng 4 cái kỷ niên, hoàn toàn không có vấn đề. Thẩm Long khóe miệng co giật, 4 vị này không hổ là lão thành chi ngôn. Hắn gật gật đầu, chỉ cần không có việc gì liền tốt, bất quá. Nếu như mấy tên này chân chính không biết xấu hổ, chân chính khai chiến, vậy liền khác nói, dù sao kia là 7 cái hỗn độn liên hợp, chân chính có chút khó làm. Thẩm Long im lặng, nhìn xem tứ đại tôn tiếp tục hỏi, vậy lần này 4 vị tiền bối nhìn xem phải chăng thuộc về thật muốn mở ra chiến tranh? Cái này còn phải xem ngươi, nhìn ta, không sai. Tứ đại tôn chi bên trong tạo hóa đại tôn nhìn xem vũ trụ nền tảng. Nói, muốn nhìn tân sinh thế giới cái thứ 3 có phải hay không là ngươi người. Nếu như là, vậy liền khẳng định phải đánh. Nếu như không phải, vậy liền không thành vấn đề. Thẩm Long khóe miệng giật một cái, nhàn nhạt cười nói, khẳng định không phải, đi, vừa dứt lời. Đột nhiên toàn bộ thông thiên hỗn độn đều chấn một cái. Trong nháy mắt Thẩm Long vậy chấn. Tứ đại tôn tức thì bị chấn động đến không nhẹ. Từng cái nhìn xem Thẩm Long. Ánh mắt ngốc trệ. Bị chúng ta nói trúng rồi. Trên thực tế bọn hắn cũng muốn hẳn không phải là. Còn có thiên lý hay không? Nếu như cái thông đạo này đã thông tuyệt đối là họa không phải phúc a. Thế nhưng là sự thật như thế. Bọn hắn đều sắp thô bạo miệng. Chúng ta đi biên giới nhìn xem. Hạo Thiên, vị thứ 3 đi ra. Nhớ kỹ bảo vệ tốt. Đừng cho hắn tham gia triển lãm. Ngươi biết, liền đi ta tổ chi thánh địa địa bàn bên trên. Lão đại, như vậy được không? Mệnh đại tôn lập tức không muốn. Tổ đại tôn trong nháy mắt lôi kéo mệnh đại tôn rời khỏi. Cái khác hai cái đại tôn lắc đầu. Đi theo, mặc dù nhìn qua không có cái gì, nhưng là Thẩm Long cảm giác được một loại cảm giác cấp bách. Tứ đại tôn giống như ngay tại ra vẻ nhẹ nhõm, mặc kệ đối với phía kia tới nói, chiến tranh đều là nặng nề. Hắn cúi đầu trầm tư, vị thứ 3 xuất hiện, Thẩm Long nhìn thấy một cái anh khí nữ nhân. Hắn nhìn xem Thẩm Long, ánh mắt mang theo kinh hỉ cùng vui sướng. Tựa như là chim sơn ca, lão tổ tông, cuối cùng nhìn thấy lão nhân ra ngài, Thẩm Long trên mặt cứng ngắc lại. 36 vương bên trong, hết thảy có 3 nữ nhân. Thẩm Long không nghĩ tới cái thứ 3 lại là một nữ nhân. Trong tay nàng cầm một cái lệnh kỳ, tựa vào Thẩm Long bên người. Khục, đừng làm rộn. Thẩm Long quát to một tiếng, nói, nếu là võ tướng, vậy liền phong ngươi làm nam đế, liền đi tổ chi thánh địa. Thời gian kế tiếp, liền cho ngươi một cái tập đoàn quân, có thể dẫn đầu nhiều ít quân đoàn đều là ngươi tự do. Nhiệm vụ thứ nhất chính là bảo vệ tốt chính mình. Cái thứ hai nhiệm vụ chính là thành lập thiên đình. Đúng, lão tổ tông, nghe được lão tổ tông cái từ này, Thẩm Long cũng cảm giác được chứng chứng yêu thương. Lúc nào, Thẩm Long rất muốn đạt được xưng hô thế này. Nhưng là hiện tại, làm sao nghe vào trong tai, giống như chính mình già đi. Gọi Thẩm Long lão tổ tông một chút cũng không có sai. Bởi vì tại Thẩm Long đế vương chi đạo phía dưới, bọn hắn đều là Thẩm Long đồ tử đồ tôn. Còn có một loại, đó chính là có được Tử Kim Long một mạch Cự Long, cũng muốn gọi lão tổ tông. Thẩm Long lôi kéo nam đế phân thân ngay tại bên cạnh, thế nhưng là đột nhiên thông thiên hỗn độn lần nữa chấn một cái, Thẩm Long trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, gần như không thể tự kiềm chế. Có thể một, có thể hai, cho dù là lần thứ ba đều được, nhưng là lần thứ tư, đây là muốn khiêu chiến cái khác 7 nhà trong lòng năng lực phòng ngự a. Cho dù là vừa vặn rời đi tứ đại tôn, lúc này lần nữa trở về, từng cái nhìn xem Thẩm Long, trên mặt tức giận, còn kém ăn hết Thẩm Long đến hả giận. Cái này không tệ ta, các ngươi tin sao? Tứ đại tôn dựng râu trừng mắt, nhìn qua Thẩm Long, nói, đây là tình huống như thế nào? Thẩm Long lúc này bất đắc dĩ, quay đầu nhìn xem nam đế, hỏi, ngươi tới nói, đây là tình huống như thế nào? Nam đế có chút uất ức, nhìn xem 4 vị lão già, thực lực rất cường đại, tránh sau lưng Thẩm Long, sau đó thấp giọng nói, khẳng định là cái kia bại hoại, ta liền so với nàng sớm một chút điểm, nàng vậy mà đuổi theo tới, ai nha? Thẩm Long hỏi ra câu nói này thời điểm liền hối hận. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, liền nói đi, nam đế đang tái sinh hỗn độn bên trong, còn có một cái oan gia, thân như tỉ muội, nhưng là vậy đấu rất càng hăng, chờ một lúc lại thu thập các ngươi, chẳng lẽ cũng không biết qua một thời gian ngắn đi lên nữa sao? Ta nói, nàng đều đáp ứng, nam đế có chút uất ức. Nhìn xem Thẩm Long ánh mắt, trong lúc nhất thời né tránh, Thẩm Long bất đắc dĩ, ngẩng đầu nhìn tứ đại tôn, đối với tổ đại tôn cùng mệnh đại tôn nói, hắc hắc, cái này còn không phải là vì hai vị tiền bối được không? Ngươi xem một chút, lập tức hai cái gom góp, các ngươi cũng không cần tranh giành. Tổ đại tôn cùng mệnh đại tôn trong nháy mắt sắc mặt ô bầy. Tám đen. Nhìn xem Thẩm Long cái biểu tình kia a, đều có thể xưng đế. Đợi đến vị này lúc đi ra, quả nhiên là một nữ nhân khác. Nàng nhìn thấy Thẩm Long, trong mắt vậy biểu hiện ra vui sướng, nhưng là biểu lộ cũng rất lạnh, cùng nam đế hoàn toàn tương phản. Bái kiến lão tổ tông. Thẩm Long lập tức hừ lạnh một tiếng, nói, chẳng lẽ không có từng nói với các ngươi sao? Qua một thời gian ngắn, chờ thông đạo ổn định một ít mới có thể lần nữa phi thăng. Chẳng lẽ đem lời của ta như gió thoảng bên tai sao? Nữ nhân trong mắt nước mắt lập tức liền muốn đi ra. Nam đế lôi kéo Thẩm Long ống tay áo. Thẩm Long thanh âm một nhu, nói, tốt rồi, phi thăng liền tốt, cũng là việc vui, sau này không muốn lỗ mãng. Cuối cùng nhìn xem nữ nhân nói, đã tới, vậy liền phong ngươi làm Bắc đế, cùng Nam đế, nhiệm vụ thứ nhất là bảo vệ tốt chính mình, ta sẽ cho ngươi một cái tập đoàn quân, chính mình đi tổ kiến, nhiều ít là năng lực của mình, cuối cùng đi theo mệnh đại tôn đi mệnh chi thánh địa bàn bên trên, chế tạo thiên đình, tứ đại tôn xem như đã nhìn ra, việc này thoát thoát một đôi oan gia. Tổ đại tôn cùng mệnh đại tôn đột nhiên có chút hối hận. Bất quá nhìn xem hai nữ hài nhi, cuối cùng bất đắc dĩ không nói gì. Thẩm Long đem Nam Đế Bắc Đế đều đưa cho phân thân. Chính mình nhìn xem tứ đại tôn, nói, bốn vị tiền bối, ta nghĩ, đi xem một chút phía trước chiến trường. Thiên đình mặc kệ, Thẩm Long lắc lắc đầu nói, hiện tại thiên hoàng xuất hiện, còn có phân thân tại, trên cơ bản không cần ta, lại nói chỉ là nhìn một chút, sau này tất yếu trên chiến trường, sau này mới lên, hiện tại không có ý định bên trên. Thẩm Long lần nữa lắc lắc đầu nói, không, ta thiên đình vẫn chưa hoàn thiện, tối thiểu nhất ta tam hoàng ngũ đế đều xuất hiện, cơ bản tạo dựng lên, khi đó ta mới có thể triệt để yên tâm. Tứ đại tôn nhìn thấy Thẩm Long không có chút nào che giấu, vậy không có phản đối. Sau đó bắt đầu, năm người cùng một chỗ, bất quá bọn hắn tới trước đến thông thiên thánh địa, nhìn xem đầu kia dòng sông, nói, Hạo Thiên, nếu có năng lực lời nói, ta nghĩ người vẫn là cho thêm một ít bản nguyên cho hắn. Dù sao thông thiên phục sinh, áp lực của chúng ta sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Thiết Lập suy tư, cuối cùng gật gật đầu, mà tổ đại tôn cùng mệnh đại tôn nói, Nam Đế cùng Bắc Đế cái kia bộ phận, cũng cho hắn đi, ta nghĩ dạng này, hắn hội phục sinh càng nhanh một chút, hiện tại xem ra đã gần đủ rồi. Thẩm Long nhìn xem đầu này thông thiên hà, nhướng mày, hỏi, năm đó thông thiên đại tôn vì sao muốn tự sát? Ta nghe nói hắn cơ hồ là tự sát. Không sai, là tự sát, không sai biệt lắm chính là tự sát đi. Tứ đại tôn cười khổ nói, năm đó, cũng chính là một lần kia chiến đấu, đặt vững thông thiên tại toàn bộ hỗn độn bên trong địa vị. Hắn mang theo đại quân xuất chinh, giết ra ngoài, người cũng biết, chúng ta những người này đều là lão già. Năm đó chúng ta đều nghĩ đến giữ vững mảnh này cơ nghiệp. Chờ đợi thời cơ, chúng ta dù sao cũng là tân sinh hỗn độn, cùng những cái kia hàng hiệu so ra, cho dù là cùng bên cạnh cái này thú tộc so ra cũng không bằng. Dù sao nội tình khác biệt, nhưng là, hắn không nguyện ý, hơn nữa hắn cũng không phải là đại biểu chính mình. Ngươi biết, ngay lúc đó thông thiên hỗn độn, trải qua 4 cái kỷ niên, đã phát triển gần đủ rồi, tuổi trẻ nhiều đời quật khởi. Bọn hắn cũng không nguyện ý một mực bị ức hiếp, cuối cùng bọn hắn đều đi theo thông thiên đi, cái kia thông thiên cũng là có cái kia một phần mị lực, khiến cái này người khăng khăng một mực, cái kia một hồi chiến tranh thắng lợi, mặc dù những người kia đi theo thông thiên ra ngoài, 9 thành đều chết trận, nhưng là bọn hắn đều là cười chết, bắt đầu từ lúc đó, chúng ta mới biết được chúng ta sai. Cho nên chúng ta nhất trí quyết định, để thông thiên đi lên trước đài, ủng hộ hắn, đồng thời đổi tên là thông thiên hỗn độn. Bất quá tiệc vui chóng tàn, thông thiên bởi vì lần kia, tu vi tiến nhanh, không để ý mọi người khuyên can, bắt đầu trùng kích cảnh giới kia. Loại cảnh giới đó, chúng ta vậy vẻn vẹn chỉ là nghe nói qua, huyền chi lại huyền, làm sao có thể thành công? Cho dù là hiện tại, tứ đại tôn giảng giải lên đoạn lịch sử kia, vẫn là đau lòng nhức óc. Bọn hắn nhìn xem thông thiên hà, thở dài một tiếng nói, hắn không nghe, cuối cùng vẫn lạc, chúng ta hao tổn tâm cơ, mới bảo vệ hắn, bất quá cuối cùng vậy tiêu hao rất nhiều bản nguyên, cũng làm cho thông thiên hỗn độn tiến vào một cái lâu dài suy yếu kỳ. Cho tới bây giờ, cảnh giới kia, Thẩm Long đột nhiên ánh mắt sáng lên, nhìn qua tứ đại tôn, nói, cảnh giới kia rốt cuộc là tình hình gì? Tứ đại tôn lắc đầu, bọn hắn cũng không biết. Đạo đại tôn cười khổ nói, không biết, chúng ta cũng không biết. Năm đó chúng ta mỗi người đều muốn biết, nhiều ít người thăm dò, nhưng là cuối cùng vẫn như cũ. Được rồi. Hiện tại biết cái này cũng không có cái gì viện trợ. sống lại thông thiên, ngươi hỏi hắn đi, hiện tại nhất có quyền lực nói, cũng chỉ có thông thiên. Thẩm Long nhìn xem thông thiên đại tôn, trong lòng sùng bái, cuối cùng nhìn xem hư không, hỏi, có lẽ, ta sao lần này cũng có thể đánh đi ra. Đương nhiên, thông thiên đại tôn phục sinh về sau, tứ đại tôn lôi kéo Thẩm Long, từ hỗn độn biên giới bắt đầu. Đây là lần thứ nhất, Thẩm Long đi vào biên giới, hắn quật khởi quá nhanh, rất nhiều thứ đều không có kinh lịch, cho dù là hắn có một cái trọng trấn tại biên giới, cũng là bởi vì đặc thù truyền tống quan hệ đi qua. Tứ đại tôn mang theo Thẩm Long, đi tới là trọng trấn bên ngoài, nơi này, mặc dù vẫn là trọng trấn, nhưng là nơi này là có thể có được chân mệnh ở giữa chiến đấu. Hắn giống như nhìn thấy từng đầu hỗn độn cự thú, tiềm phục tại trọng trấn bên cạnh, lẫn nhau che giấu, nhìn phía xa địch nhân, mở cái miệng to ra. Loại này chiến pháp chỉ có thể dùng một lần, chỉ cần địch nhân thấy được, phát hiện, như vậy lần thứ hai liền mất linh, nhìn xem hư không địch nhân, Thẩm Long sắc mặt vậy đại biến, tin tức này giấu không được, người bên kia đã đi ra bốn cái phi thăng, cái này thế nhưng là sự kiện lớn, cho nên, lần này đại chiến, bắt buộc phải làm, trừ phi. Hiện tại có khác hỗn độn bắt đầu mở ra thông đạo. Từ nội bộ bọn họ phân hóa, là một bước tốt cơ. Tứ đại tôn bắt đầu giao lưu, bốn vị này đều là từ chiến đấu bên trong nằm tới. Bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú, đối với chiến cuộc nắm chắc vậy không phải người thường có thể so sánh. Thẩm Long ở bên cạnh nghe, đối với chiến cuộc cũng có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Hạo Thiên, người tốt ngắm nghía cẩn thận, bên này chính là chúng ta biên phòng, rất nhiều quan ải đều cần nghiêm phòng tử thủ, có nhiều chỗ một cái tập đoàn quân liền có thể giải quyết. Bất quá chúng ta đều bố trí hai cái lẫn nhau chiếu ứng, nhưng là có nhiều chỗ nhất định phải rất nhiều ít đều lấp không đầy. Thẩm Long gật gật đầu, biết đây là tứ đại tôn đề điểm. Hắn thỉnh thoảng hỏi mấy vấn đề, tứ đại tôn cũng đều chăm chú giảng giải, nghiễm nhiên trở thành một cái lão sư, chiến tranh hết sức căng thẳng, chúng ta đến lúc đó khẳng định hội thân không khỏi mình. Cho nên chúng ta hội trao quyền để ngươi đến chỉ huy chiến trường cùng hậu phương lớn. Yên tâm, đến lúc đó chúng ta sẽ cho ngươi phái mấy cái giúp đỡ. Thẩm Long gật gật đầu. Hắn vậy không có trốn tránh, lúc này, bản thân nên đứng ra, hơn nữa hắn đối với mình quản lý vô cùng tin tưởng. Thẩm Long quay một vòng, tứ đại tôn mang theo Thẩm Long, từng cái biên phòng truyền, có chút tập đoàn quân nguyên soái đều cùng tứ đại tôn nhận biết. Còn rất thành thạo, mọi người nói bạn tương xứng, tứ đại tôn mang theo Thẩm Long đến nhận biết. Thẩm Long biết đây là để cho mình trộn lẫn cái quen mặt. Đây cũng là giao tiếp, để Thẩm Long tốt hơn tiếp nhận công việc. Tứ đại tôn mặt mũi rất lớn, những thứ này nguyên soái đều rất cho mặt mũi. Cuối cùng, Thẩm Long rời khỏi, không quan tâm chiến tranh sự tình. Hắn hiện tại nhất định phải quản lý tốt chính mình sự tình. Đây là cuối cùng muốn. Bất quá hắn vậy phái người bắt đầu chú ý chiến trường. Đồng thời đúng lúc đó đem chính mình thời gian chiến tranh tin tức đều công bố ra. Tỷ như tiêu diệt nhiều ít, tỷ như tổn thất bao lớn, chiến tích xếp hạng, chưa xong còn tiếp, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.